Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 792, Đệ Muội. Bên dưới cây cổ thụ che trời, thân ảnh khổng lồ ngồi xếp bằng lơ lửng, tản ra khí tức mênh mông. Chỉ là sắc mặt của bọn họ ngày càng khó coi. Từ khi thú linh bảng mở ra đến bây giờ, phần lớn xếp hạng trên bảng đã gần ổn định, rất nhiều thú linh thiên tài đều không có thay đổi, nói rõ có không ít thú linh thiên tài bị đào thải. Từ những tin tức bọn họ lấy được, tầng thứ tư là một đường ranh giới, lần này hơn 9 thành thú linh thiên tài đều dừng ở bước này. Vì vậy xếp hạng cho tới bây giờ cơ bản có thể nhìn ra chút thực lực. Thiên kiêu linh tộc lại không có người nào tiến vào ba hạng đầu, dù trong 10 hạng đầu có 3 vị thiên kiêu của linh tộc bọn hắn, nhưng 3 vị trí đầu mới là mấu chốt, thiên kiêu tộc ta còn đang vọt bảng, tin tưởng hắn nhất định có thể đoạt được đầu bảng. Nhóm tiên tôn đều đồng loạt tiếp lời. Lời này bọn hắn đương nhiên không tin, nhưng dù thế nào bọn hắn cũng không dám nói lời xui rủi. Sắc mặt đế tôn linh tộc không thay đổi, chỉ là trong lòng thầm thở dài. Giới tộc dù sao cũng chiếm quá nhiều ưu thế, muốn vượt bọn họ về huyết mạch, giờ đây xem ra rất khó. Giới thần sơn ở biển giới vực, mà giới tộc xưa nay thần bí, dù kéo đế tôn yêu tộc viêm tộc vũ tộc, cũng khó có thể lấy được chút tiện nghi từ trong tay bọn họ. Ở cấp độ đế tôn, một chút uy lực của kỳ thú, bọn hắn không thèm để ý, sở dĩ chú trọng thiên kiêu trong tộc, quan trọng nhất vẫn là vì trường sinh, chỉ là cho tới trước mắt. Bọn hắn chỉ biết bên trong kỳ thú chi môn có bí mật trường sinh, còn cụ thể thế nào lại không rõ. Nhưng giới tộc lại khác, bọn chúng sinh ra ở biển giới vực, mà nghe đồn tận cùng của biển giới vực chính là trường sinh, vĩnh hằng. Bởi vậy linh tộc cùng yêu tộc, còn có viêm tộc, thậm chí là nhân tộc đã từng huy hoàng đều muốn tìm đến giới thần sơn, sau đó thu được bí mật trường sinh từ trên người giới tộc, cho dù là một chút manh mối cũng được. Quảng trường Cẩm Thạch. Thú linh thiên tài khi bước vào cánh cửa màu lam đều sẽ trở về nơi này. Giờ phút này, ở quảng trường địa cung tầng 3 đã có hơn 9 vạn thú linh thiên tài tụ tập, trận tranh bảng lần này chưa kết thúc, bọn hắn sẽ phải đợi ở chỗ này, mà phần lớn sinh linh đều đang ngó chừng thú linh bảng đang treo lơ lửng trên cao kia. Thiên kiêu giới tộc thật sự quá mạnh, mặc kệ là 3 vị trí đầu ở tổng xếp hạng hay xếp hạng ở các tầng gần như đều là của bọn họ. Đúng vậy. Trước kia thiên kiêu giới tộc rất ít khi xuất hiện, mặc dù biết bọn họ rất mạnh, nhưng không biết chênh lệch thế nào, bây giờ thú linh bảng vừa ra, xa xa dẫn trước, quả thực khiến người tuyệt vọng. Những thiên kiêu danh tiếng vang dội của yêu tộc linh tộc viêm tộc, nhưng hôm nay so với thiên kiêu giới tộc, đều kém rất nhiều. Xếp hạng của nhóm thiên kiêu thạch tộc, khô đồ tộc, đồ đằng thần tộc cũng đều rất cao, có vẻ lần này thú linh bảng mở ra, 10 chủng tộc đứng đầu sẽ thay đổi vị trí. Còn không phải sao, yêu tộc linh tộc các bộ tộc đều dựa vào số lượng thú linh thiên tài trong tộc dồi dào mà thôi, mà số lượng của giới tộc cùng các tộc quá ít, nếu không ba vị trí đầu vạn linh bảo nào có chỗ cho yêu tộc cùng linh tộc. Cũng không thể nói như vậy, giới tộc trời sinh đã có sẵn kỳ thú huyết mạch, nghe nói mỗi một tộc nhân sau khi thành niên, liền có thể lĩnh ngộ được cấp độ cốt thú, đây là thiên phú bẩm sinh, những chủng tộc khác làm sao có thể đuổi kịp. Không ít thú linh thiên tài đều nghị luận. Trong đó thú linh thiên tài của yêu tộc linh tộc viêm tộc đối với nghị luận này rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể cãi lại được, ngoại trừ một vài bảng nhỏ, ba vị trí đầu hoàn toàn không có một chỗ cho bọn họ. Mà trong những sinh linh này, Ân Đình mặc tử thanh nhuyễn giáp đang theo dõi bảng danh sách, trên dung nhan khuynh thế mang theo vẻ ngạc nhiên cùng phức tạp, dù thế nào nàng cũng không ngờ người cùng nàng cá nước thân mật vô số lần, đến mức đã quá quen thuộc với mỗi một tấc da thịt của đối phương chẳng những vọt vào trong 10.000. Hơn nữa xếp hạng ở địa cung tầng 3 còn tiến vào trong 20 hạng đầu, trước khi thú linh bảng mở ra. Nàng còn an ủi Thẩm Bình, nói hắn sau này cố gắng nhiều hơn chưa hẳn không thể tiến vào 10.000 hạng đầu, kết quả lần đầu tiên tranh bảng, đối phương liền có thành tích như thế, quả thực khiến người khó có thể tin. Phải biết lần này tại địa cung tầng 3 số lượng tộc nhân giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc trong 5 tộc thần bí vượt qua 20 vị, mỗi người bọn họ đều lĩnh ngộ đến cấp độ cốt thú. Càng chưa nói đến những thú linh thiên tài ưu tú nhất đẳng của yêu tộc. Sao hắn có thể làm được? Ân Đình nghĩ mãi vẫn không hiểu, cho dù có thú linh bảo cấp cao, nhưng Thẩm Bình chỉ mới lĩnh ngộ đến hình thú, có thể thông qua tầng thứ 5 đã rất tốt rồi. Ánh mắt của tộc tỷ quả nhiên không tầm thường, trong tộc chúng ta không có người nào coi trọng thú linh thiên tài nhân tộc, nhưng lần này tranh đoạt thú linh bản, hắn lại xông lên cao như thế, quả thực khiến người kinh ngạc. Lúc này, phía bên trái Ân Đình có một vị nữ tử đi tới, nàng cũng có một đôi cánh chim màu trắng, dung mạo tuy kém hơn Ân Đình, nhưng lại vũ mị lẳng lơ, thanh âm còn mềm mại quyến rũ tận xương, đặc biệt là bờ mông bị bó dưới lớp khải giáp, trở nên tròn trịa nở nang cực kỳ. Ân Nghiên nhìn vị tộc muội trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện rõ vẻ phong trần phóng đãng, lông mày Ân Đình hơi nhíu lại, qua loa mà nói, xếp hạng lần này của ngươi cũng không tệ. Ân Nghiên xích lại gần mấy bước, khóe miệng khẽ nhếch cười nhẹ nhàng nói, nhưng không thể sánh bằng tộc tỷ, đều vượt qua tầng thứ tư, nhưng ta lại tốn nhiều thời gian hơn, còn kém hơn tộc tỷ 5-6 ngàn hạng, nếu ta có phúc phận giống tộc tỷ, làm quen với vị thú linh thiên tài nhân tộc, có lẽ xếp hạng lần này sẽ cao hơn. Ân Đình nghe được ý nghĩa mai trong lời nói của nàng. Lần này nhất đẳng thú linh thiên tài của tộc ở địa cung tầng 3 cơ bản đều trong 20 ngàn, nhưng nàng lại không lọc vào, chủ yếu là do thời gian trở thành nhất đẳng thú linh thiên tài quá ngắn. Không lên tiếng đáp lại. Ân Nghiên tiếp tục nói, nói đến chuyện này, ta còn phải hâm mộ tộc tỷ đấy, mặc dù lần này xếp hạng không phải quá như ý, nhưng trong tộc chỉ sợ sẽ càng coi trọng ngươi, nói không chừng sẽ cho ngươi đãi ngộ thiên kiêu cấp. Ân Đình vẫn không lên tiếng. Nàng hiểu ý của vị tộc muội này, Thẩm Bình lần đầu xông bảng đã có thứ hạng cao như vậy, có thể thấy được tiềm lực hắn phi phàm, trong tộc tất nhiên sẽ dùng nàng để tiếp tục duy trì mối quan hệ với hắn. Quét. Bên trên quảng trường bất ngờ xuất hiện một thân ảnh, trong ánh mắt của những thú linh thiên tài khác không hề có cảm giác gì, nhưng Ân Đình rất nhanh chú ý tới, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, chỉ là vừa chuẩn bị đi qua, liền nghĩ đến tộc muội bên người, lập tức thu lại nụ cười. Nhưng Thẩm Bình rất mau tìm được Ân Đình, sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh nàng. Vị này chính là đạo hữu nhân tộc. Nào ngờ Ân Nghiên tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tiến lên nghênh đón Thẩm Bình, nhiệt tình nói, ta là tộc muội của Đình tỷ, Ân Nghiên, vẫn luôn nghe tộc tỷ nhắc đến ngươi, hôm nay mới được gặp mặt. Làn gió thơm trên người nàng tràn ngập, có một hương vị đặc biệt, có thể kích phát âm dương, khiến nam tu huyết mạch sôi trào, đây là ngâm hương đặc biệt của vũ tộc, rất được tộc nhân yêu thích. Thẩm Bình cũng có thể được coi là tu sĩ đã trải qua vô số gió mưa, loại mùi hương này rất dễ dàng đã có thể chống cự, hắn liếc qua Ân Nghiên, dư quang theo khải giáp đáp xuống vị trí phẳng lì ở bụng, liền lập tức hiểu rõ, không phải là thể chất đặc thù, tuy tương mạo vũ mị dập dờn, nhưng lại không có quá nhiều sức hấp dẫn đối với hắn. Chắp tay hàn huyên vài câu, hắn liền vượt qua Ân Nghiên đến bên cạnh Ân Đình. Thẩm đạo hữu, chúc mừng tiến vào trong 10 ngàn. Môi son hồng nhuận của Ân Đình mỉm cười, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Thẩm Bình khiêm tốn nói, may mắn thông qua được thảo nguyên tầng thứ 6 mà thôi. May mắn cũng là một phần của thực lực. Ân Nghiên đoạt trước nói. Đạo hữu lần đầu đã vọt vào 10 ngàn, tương lai chắc chắn rộng mở. Tục ngữ nói đưa tay không đánh kẻ mặt cười. Đối phương khen tặng như vậy. Thẩm Bình cũng không thể mặt lạnh đáp lại, câu được câu không rồi quay về, trong lúc đó cũng thử thăm dò nghe ngóng chút tin tức xếp hạng của thú linh bảng, chỉ là hai tỷ muội Ân Đình cùng Ân Nghiên cũng không biết rõ. Thời gian cứ thế kéo dài. Ngày càng ít thú linh thiên tài xuất hiện ở quảng trường, mấy cái canh giờ trôi qua toàn bộ thú linh thiên tài địa cung tầng 3 đều đã quay trở về, nhìn số lượng chỉ bằng một phần so với lúc vừa mới mở ra, hiển nhiên đã vẫn lạc tại nhà đá bên trong thảo nguyên. Tốc độ của sinh vật như mãng ngưu kia quá dọa người, may mắn ta tu luyện một loại độn pháp thần thông không tệ, mới miễn cưỡng thông qua được tầng thứ tư. Ân Nghiên thỉnh thoảng nói đến tình huống chém giết của bản thân trong thảo nguyên, thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu sao Thẩm Bình có thể thông qua. Thực hâm mộ Thẩm đạo hữu có thú linh bảo cấp cao, lần này tranh đoạt thú linh bản, ưu thế của thú linh bảo cấp cao rất lớn. Thẩm Bình cũng đồng ý với câu này. Đúng vậy, có thú linh bảo cao cấp hay không hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hai người các ngươi nếu có một kiện trên người, thông qua tầng thứ 5 chắc chắn không có vấn đề gì. Ân Nghiên trầm mặt nói, ta cùng Đình tỷ không có thực lực thu hoạch thú linh bảo cấp cao ở trong Đăng Thiên Điện, sau này cũng chỉ có thể đến Thiên Cung xem vận may. Nghe nói tỷ lệ xuất hiện thú linh bảo cấp cao ở 3 tầng đầu của Thiên Cung rất thấp, nhưng 3 tầng sau, cứ cách mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một lần. Thiên Cung khác với Địa Cung, không phải chỉ cần ở trong Đăng Thiên Điện mới có thú linh bảo cấp cao. Lại hàn huyên vài câu. Thú linh bản khổng lồ được treo lơ lửng giữa không trung tản ra quang mang. Tất cả thú linh thiên tài cùng nhìn sang, chỉ thấy quang mang rất nhanh hội tụ thành từng hàng thần văn tiên triện, thú linh bản mỗi 500 năm mở ra một lần, tổng xếp hạng trong 10.000 có thể đạt được một cơ hội tiến vào giới hải, trong 10.000 đạt được 2 cơ hội, trong 100 người đạt được 5 cơ hội, 10 thú linh thiên tài đứng đầu đạt được 10 lần, 3 người đứng đầu có thể đạt được 15 lần, đầu bảng 20 lần. Xếp hạng ở những phân bảng, 20 hạng đầu đạt được một phần thú văn kim quả, 3 vị trí đầu có thêm một kiện thú linh bảo cấp cao. Thần văn tiên triện kéo dài trong thời gian một chén trà nhỏ, liền phân hóa thành từng sợi quang mang bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Thẩm Bình rất nhanh liền phát hiện một tia quang mang trong đó hạ xuống trên người mình, hơn nữa hội tụ thành một kỳ thú đồ án trên cánh tay, mà bên trong đồ án này lại có một không gian, phía trong không gian ngoại trừ có một phần thú văn kim quả, còn có một lệnh bài hơi mờ, bên trên khắc chữ giới hải cung. Thú linh thiên tài đứng trong 20 hạng đầu cùng 10.000 hạng đầu ở tổng xếp hạng đều hấp thu quang mang. Thú văn kim quả. Không hổ là thú linh bản, vậy mà lại ban cho thú văn kim quả. Trong mắt Ân Nghiên tràn ngập hâm mộ, những thú linh thiên tài bọn hắn không cần thú văn kim quả, nhưng nhu cầu của tiền bối tiên đạo trong tộc lại cực lớn. Ở vũ tộc, một phần văn kim quả có thể đổi được vài kiện thượng phẩm tiên khí, mà đây chỉ là phần thưởng của phân bản. Phần thưởng giới hải cung ở tổng xếp hạng nhất định càng tốt hơn. Ân Đình cũng hâm mộ, chỉ là mừng cho Thẩm Bình nhiều hơn. Vù. Lúc này, quảng trường bất ngờ tuôn ra một lực lượng bài xích. Toàn bộ thú linh thiên tài còn chưa kịp phản ứng, liền bị cổ lực bài xích này đẩy ra quảng trường, về tới địa cung tầng 3. Thẩm Bình nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện không có bất kỳ thú linh thiên tài nào, cảnh giác giảm đi mấy phần, hắn mắt nhìn cánh tay, lập tức cảm thấy một cổ liên hệ như có như không, vô thức nâng đầu lên, chỉ thấy ở không trung địa cung chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một ngọn núi được hào quang bao phủ. Bên trên ngọn núi mơ hồ có thể nhìn thấy được quần thể cung điện hạ xuống. Giới hải cung, đó là giới hải cung. Khi lẩm bẩm, mấy trăm đạo độn quang nhảy vọt vào trong núi, nhưng còn chưa đi đến đã bị một tầng quang mang chặn lại, nhưng có một số độn quang không bị ngăn cản tiến vào bên trong ngọn núi. Thấy cảnh này, Thẩm Bình đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thúc giục pháp lực kỳ thú trong cơ thể nhanh chóng phóng về phía ngọn núi. Gì cơ, là cơ hội tiến vào giới hải cung. Chuyện này sao có thể, đây chính là giới hải cung, năm đó rất nhiều đế tôn bọn ta tề tựu mới mở ra trận pháp kết giới của giới hải, giờ đây chỉ cần lọc vào trong 10.000 là có thể tiến vào. Bên dưới cây cổ thụ xanh biếc che ngợp bầu trời. Đế tôn linh tộc nghe được tin tức này, vẻ uy nghiêm trên mặt lộ ra gợn sóng. Tâm tình của những tiên tôn khác kịch liệt chấn động, bọn hắn đều đã đi qua biển giới vực, mặc dù không thể bước vào giới hải cung, nhưng lại biết rõ giới hải cung có ý nghĩa gì, những tiên thiên chí bảo cùng với kỳ thú đều từ trong đó mà ra. Những tiên tôn bọn hắn còn không có cơ hội này, nhưng thú linh thiên tài ở kỳ thú chi vốn chỉ là tiểu gia hỏa trong mắt bọn họ lại có cơ duyên như thế, ghen ghét. Dù là người không biết đã sống biết bao nhiêu vạn năm, giờ phút này trong nội tâm cũng nhịn không được mà sinh ra mấy phần ghen ghét, dù sao đây chính là giới hải cung, con mắt đế tôn linh tộc quét qua, tự hồ đoán được suy nghĩ của những tiên tôn này, thản nhiên nói, giới hải cung là nơi thế nào, dù những thú linh thiên tài này có thể bước vào, hơn phân nửa cũng chỉ đi vào cung điện đặc thù nào đó để bồi dưỡng mà thôi. Nghe nói như thế, nhóm tiên tôn mới bừng tỉnh, từng người liên tục gật đầu. Mục đích của kỳ thú chi môn, bọn hắn cũng đã đoán ra được, vừa rồi bỗng nhiên nghe tin mới khiến tâm tình bối rối, giờ đây nghe đế tôn nói chuyện, liền tỉnh táo hẳn, đúng vậy, giới hải cung không phải là nơi tầm thường, ngay cả tiên tôn còn khó mà bước vào, càng chưa nói đến những tiểu gia hỏa này. Dù nói thế nào, có thể đi một chuyến đến giới hải, chính là cơ duyên to lớn, nhưng lần này linh tộc ta lại không có người nào tiến vào ba vị trí đầu, quả thực khiến ta vô cùng thất vọng. 10 hạng đầu kém 3 hạng đầu 5 lần cơ hội, kém đầu bảng 10 lần, hừ. Khí tức mênh mông tràn ngập ra. Sắc mặt nhóm tiên tôn trắng bệch, tất cả đều không người. Đế tôn, bọn ta có tội. Bồi dưỡng thú linh thiên tài thiên kiêu cấp trong tộc là do bọn hắn phụ trách, hơn nữa rất nhiều thiên kiêu đều là đệ tử của bọn hắn, đủ loại tài nguyên bồi dưỡng, còn có tiên thiên chí bảo tăng tốc thời gian, bỏ ra rất nhiều cái giá, kết quả ba hạng đầu đều không có bọn họ. Thú linh bảng 500 năm mở ra một lần, lần này tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nếu lần sau thành tích vẫn như thế, các ngươi tự chịu phạt đi. Vâng. Đế tôn linh tộc kỳ thật cũng biết lần này nhóm thiên kiêu rất khó tranh giành, chủ yếu là do thiên kiêu của giới tộc cùng thạch tộc quá chói mắt, trước kia không nhìn rõ chênh lệch, giờ đây đã biết liền có thể không ngừng thu nhỏ chênh lệch, đây cũng là nguyên nhân hắn cho thêm một cơ hội. Thành tích nhóm thiên kiêu của yêu tộc, viêm tộc, vũ tộc cùng các tộc đều không như mong muốn. Không có cách nào. Ai bảo giới tộc cùng thạch tộc chiếm 7 phần trong 10 hạng đầu danh sách, nhưng bọn hắn vẫn chú ý tới thành tích của thú linh thiên tài nhân tộc, mặc dù so với thiên kiêu trong tộc bọn hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng hắn tiến vào kỳ thú chi môn mới bao lâu, thế mà vọt vào trong 10.000, tiềm lực trưởng thành thật sự quá kinh người. Sau đợt thú linh bảo lần này, nhân tộc tất nhiên sẽ không quản bất cứ giá nào bảo vệ thú linh thiên tài kia, nếu là gia tăng lực lượng hạ giới, chưa hẳn có thể đã được như nguyện, ta thấy không bằng để các tộc nhân ở Tây Khu Thái Âm Chi Uyên động thủ, thanh trừ hết tu sĩ nhân tộc. Tiên đạo cao tầng các tộc đều không được cam thiệp vào hoàn cảnh tu hành ở hạ giới, dù nhân tộc cũng không dám phá vỡ quy tắc này. Có thể thử một lần. Cương vực tiên đạo của nhân tộc. Tại tiên phong lúc ẩn lúc hiện là một mảnh chúc mừng. Lần này tranh đoạt thú linh bảng, xếp hạng của Khải Tiên Tôn không hề lọt vào 20 hạng đầu, chủ yếu là do thời gian lĩnh ngộ thú kinh quá ngắn, nhưng không người nào có thể ngờ thẩm thiên tài vậy mà như kỳ tích vọt vào trong 10.000, nhân tộc may mắn, nhân tộc ta may mắn. Khải Tiên Tôn cùng nhóm tiên tôn khác cũng nhịn không được lộ vẻ vui mừng. Đế tôn nhân tộc cũng khó có khi nở nụ cười nhẹ ôn hòa. Từ lâu đã nghe sư tôn của hắn nó, lúc thẩm bình ở Cửu Châu Tháp đã là thiên tài, tốc độ hội thú kinh kinh người, không ngừng mang đến ngạc nhiên, giờ đây đến kỳ thú chi môn, ngạc nhiên cũng không hề biến mất. Ha ha! Đế tôn nói đúng. Ngạc nhiên thật tuyệt. Nhóm tiên tôn đều không tiếc lời khen ngợi mà cười cười. Đế tôn nhân tộc lại nói vài câu, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Sau đợt thú linh bảng lần này, các tộc tất nhiên sẽ một lần nữa coi trọng vị thẩm thiên tài tộc ta hơn, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ sử dụng một số thủ đoạn âm hiểm, chư vị phải cực kỳ cảnh giác. Kỳ thú chi môn. Trên ngọn núi giới hải cung, thẩm bình vượt qua tầng ngăn cản kia, để lại những thú linh thiên tài ở đầu sau quang mang, xuất hiện ở trước một cung điện, mà xung quanh hắn đã có không ít sinh vật dung mạo hình dáng khác nhau, bọn hắn đều là những thú linh thiên tài xếp hạng trước 10.000 lần này. Trong đó có những thiên kiêu hắn từng gặp ở địa cung tầng 3, là nhân tộc. Cũng có chút bản lĩnh, thế mà có thể lọt vào trong 10.000. Nghe nói người này tiến vào kỳ thú chi môn chưa đầy 200 năm, đã có thể cùng chúng ta đứng ở chỗ này, tiềm lực của nhân tộc quả thật khiến người khác phải giật mình. Đáng tiếc chỗ ẩn thân của hắn đã bị biết được, không bao lâu nữa thôi sẽ bỏ mạng. Nghe những lời nghị luận truyền bên tai, thẩm bình nhíu mày một cái, rất nhanh nhắm mắt dưỡng thần. Cung điện này giống với quảng trường thú linh bảng, có tầng một trói buộc áp chế, thú linh thiên tài khác căn bản không có cách nào động thủ, hắn không cần phải lo lắng an toàn của mình. Một lát sau, thanh âm ồn ào đột nhiên biến mất. Hắn vô thức mở mắt ra, liền nhìn thấy toàn bộ thú linh thiên tài xung quanh đều chú ý đến trên người một thiên tài linh tộc vừa mới xuất hiện. Trên tay hắn cầm thất thải vũ phiến, thân mang nhuyễn giáp trắng có ánh kim lưu chuyển, nhìn qua tuấn lãng lỗi lạc, hoa văn đặc biệt của linh tộc ở trên mặt chẳng những không phá hư chỉnh thể dung mạo, mà còn rạo cho hắn thêm khí chất lúc ẩn lúc hiện. Là Linh Hạo, thiên kiêu mạnh nhất linh tộc, lần này xếp hạng 4. Nghe nói hắn đã hiểu được toàn bộ ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú, vốn cho rằng sẽ đứng đầu bảng, không ngờ chỉ đứng hạng 4. Ngộ ra kỳ thú huyết mạch đối với bọn ta mà nói, chỉ là cơ sở mà thôi, độ khó thật sự nằm ở việc hoàn mỹ dung hợp phát huy ra, mà tộc nhân của giới tộc, thạch tộc cùng các tộc, vốn có thiên phú tiên thiên, đương nhiên có thể chiếm 3 vị trí đầu. Không còn cách nào, ai bảo giới tộc là hậu duệ của kỳ thú đây? Khi Linh Hạo đi đến phạm vi tụ tập của thiên kiêu linh tộc, thiên kiêu các tộc khác liền thấp giọng nghị luận, bọn hắn không sợ Linh Hạo nghe được, dù sao đây vốn là sự thật. Chỉ chốc lát, thiên kiêu mạnh nhất giới tộc tiến đến. Thẩm Bình không khỏi hiếu kỳ đánh giá những thiên kiêu này, giới tộc tuy là hậu duệ kỳ thú, nhưng hình dạng của bọn họ lại hết sức hoàn mỹ, phản phất như sinh linh trời sinh, đặc biệt là vị thiên kiêu mạnh nhất này, toàn thân phảng phất như có loại kỳ thú thần vận tự nhiên mà thành. Khi thú linh thiên tài trong 10.000 hạng đầu tề tựu, cổng cung điện từ từ mở ra. Hưu hưu hưu. Không ít thú linh thiên tài tranh nhau chen lấn vọt vào, Thẩm Bình theo sát phía sau. Bên trong cung điện cực kỳ trống trải, nhưng lại chia làm 8 khu vực rõ ràng, có những quang mang khác biệt bao phủ, ở dưới chân hắn là quang mang màu trắng, sau đó là 7 màu, phần lớn thú linh thiên tài đều đi tới khu vực thứ 3, cũng chính là khu vực bao phủ bởi màu vàng, lại đi về phía trước liền phát hiện không thể nào vượt qua những màn sáng kia. Mà nhóm thiên kiêu ưu tú các tộc có thể đi tới khu vực màu lục, chỉ có 2 vị thiên kiêu giới tộc cùng với 1 vị thiên kiêu thạch tộc tiến vào khu vực màu lam. Điều này khiến nhóm thiên kiêu mạnh nhất của các tộc giống Linh Hạo đều co rụt đồng tử. Hiển nhiên bọn hắn đều đoán được những khu vực những quang mang này bao phủ dựa theo lĩnh ngộ kỳ thú mà phân chia, có thể đứng ở khu vực màu lục là lĩnh ngộ được huyết thú, thậm chí lĩnh ngộ được toàn bộ huyết thú cũng chưa chắc đã đến được tầng màu lam. Nhưng mà ngoại trừ thiên kiêu giới tộc cùng thạch tộc, Thẩm Bình cũng cực kỳ khiến người ta chú ý, bởi vì hắn là người duy nhất đứng ở khu vực màu đỏ, cũng chính là khu vực thứ nhất. Không thể nào. Nhân tộc này sao chỉ mới lĩnh ngộ đến cấp độ hình thú? Cấp độ hình thú, dù lĩnh ngộ được chính thành ý cảnh kỳ thú, thậm chí là hoàng mỹ ý cảnh, cũng rất khó xông vào trong 10.000, thú linh bản có phải sai lầm rồi không? Thú linh bản làm sao sai được, chắc chắn là do nhân tộc này có thủ đoạn đặc thù, đừng quên, thời gian trước lúc tranh đoạt thú văn kim quả, gia hỏa này có thể một mình cướp được thú văn kim quả từ trong tay các tộc. Rất nhiều thú linh thiên tài đều khó mà tin, nhưng sự thật cũng bày ở trước mắt. Mặt Thẩm Bình không thay đổi đứng đấy. Hắn không ngờ rằng cung điện vậy mà phân chia dựa theo mức độ lĩnh ngộ, mình quả thật chỉ lĩnh ngộ đến cấp độ hình thú, bị thú mặc dù đang nghiên cứu phù thú kinh, nhưng để lĩnh ngộ được thú kinh chân chính vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Lúc này màn sáng ở mỗi khu vực bỗng nhiên rung động, hóa thành từng tia sáng nhanh chóng lan tràn vào trong thân thể của mỗi một thú linh thiên tài. Gần như trong nháy mắt mỗi một vị thú linh thiên tài liền phát hiện mình nhìn thấy kỳ thú chân chính, thậm chí đi tới chiến trường viễn cổ kỳ thú, nhìn kỳ thú chém giết. Tấn công, quét đuôi, chân đạp, góc đụng. Mỗi một động tác của bọn chúng đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, được nhìn trong khoảng cách gần như vậy, tốc độ lĩnh ngộ kỳ thú của những thú linh thiên tài này lập tức tăng vọt. Đây mới thật sự là cấp bậc bì thú. Sai. Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao vẫn luôn tiến triển chậm chạp như vậy, thì ra là do phương hướng sai. Thú huyết lưu động, vận chuyển, tuần hoàn. Vậy mà hiện ra rõ ràng trước mặt ta, cấp độ huyết thú không còn là trở ngại nữa. Từng thú linh thiên tài hoặc hưng phấn, hoặc kích động, đói khát tham lam cảm thụ cảnh chém giết của kỳ thú. Thẩm Bình cũng như vậy. Tuy hắn có thể thông qua thức hải nhìn thấy phù kinh kỳ thú rõ nét, hơn nữa khi cá nước cùng người có thể chất đặc biệt, nhìn thấy chân chính kỳ thú đồ ảnh, nhưng dù vậy vẫn là nhìn trong khoảng cách cực xa, tuyệt đối không bằng cảm giác như được hòa vào thân thể kỳ thú như bây giờ. Lân giáp bọn chúng rung động, móng vuốt quanh minh, huyết dịch lưu động cùng với độc giác xông vào đều có thể như đích thân tới cảm nhận. Không biết đi qua bao lâu, màn sáng phía trong cung điện tiêu tán. Toàn bộ thú linh thiên tài đều hồi tỉnh lại trong say mê. Chuyện gì xảy ra? Còn thiếu một tia, ta còn thiếu một tia nữa là có thể bước vào cấp độ huyết thú. Đây chính là giới hải cung sao, quá thần kỳ, ở chỗ này lĩnh hội bằng vạn năm ta khổ tu. Từng thú linh thiên tài đều lưu luyến không rời, rất muốn tiếp tục tiến vào trạng thái này, cho dù là thiên kiêu giới tộc đứng hạng đầu cũng không ngoại lệ. Lúc này, cửa cung lần nữa mở ra. Lực bài xích cường đại sinh ra, mỗi một vị thú linh thiên tài đều không bị khống chế bay ra cung điện, lúc tỉnh táo lại đã về địa cung thiên cung của mình. Thẩm Bình nhìn hào quang bao phủ ngọn núi, trong lòng chập trùng, Cửu Châu Tháp ở tổng bộ chân bảo các cũng có phụ trợ lĩnh hội thú kinh các, còn có rừng bia đá, có thể lĩnh ngộ, nhưng hiệu quả kém xa so với giới hải cung này, chỉ mới một lần, lĩnh ngộ trạng thái và ý cảnh hình thú đều tăng lên 3 thành, hơn nữa, ở cấp độ bì thú cũng có phương hướng lĩnh ngộ. Ngàn hạng đầu mới có 2 cơ hội. Muốn lần nữa tiến vào, chỉ có thể chờ đợi 500 năm sau, cố gắng lọt vào 1.000. Hắn không khỏi hâm mộ 10 thiên kiêu đứng đầu kia, có thể tìm hiểu mấy lần, nếu là đầu bảng còn được tiến vào 20 lần, có 20 lần này, tiến bộ của đối phương sợ càng thêm kinh người. Một bước trước, từng bước trước. hắn cảm khái nói. Mấy ngày sau, thân mang tử thanh nhuyễn giáp Ân Đình đứng ở trước mặt Thẩm Bình, lúc hắn đi giới hải cung, Ân Đình vẫn luôn ở lại địa cung tìm kiếm kỳ thạch, vừa chờ hắn. Nói như vậy, ta tiến vào giới hải cung hơn một tháng. Ân Đình gật đầu. Nàng có chút hiếu kỳ Thẩm Bình đến đã đạt được cơ duyên gì ở giới hải cung, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, mà là nói đến chuyện khác. Thẩm đạo hữu, vị tộc muội kia của ta khá yêu thích ngươi, nếu ngươi muốn, có thể cùng nàng giao lưu. Thẩm Bình ngạc nhiên, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi hy vọng ta đi thưởng thức cánh chim trắng của tộc muội ngươi sao? Hai gò má Ân Đình ửng đỏ. Ta không biết, có điều, tính tình của vị tộc muội kia trời sinh phóng khoáng, đã giao lưu với không ít người trong tộc. Thẩm Bình nghe xong lời này, liền biết suy nghĩ trong lòng Ân Đình, hắn nắm eo nhỏ, dịu dàng nói, so với tộc muội, ta thích thưởng thức cánh chim trắng của ngươi hơn, nó mặc dù không nhiều, nhưng lại cực kỳ mềm mại, màu sắc trắng nhạt, khi thả lỏng còn có hương vị tràn ngập. Ân Đình cắn lấy môi đỏ, nhuyễn giáp cũng có rung động rất nhỏ, pháp lực kỳ thú trong cơ thể tựa hồ rơi vào tình trạng mất khống chế. Hôi Thạch Thành. Trong tỉnh thất phủ thành chủ, Thẩm Bình không đắm chìm trong ôn nhu hương quá lâu, lĩnh ngộ ở giới hải cung giúp hắn đạt lợi ích không nhỏ, rời khỏi kỳ thú chi môn, hắn liền bắt đầu bế quan, dùng thời gian 2 năm mới đưa lĩnh ngộ triệt để hiệu quả, tiêu hóa củng cố nó. Tám thành ý cảnh hình thú, bì thú cấp độ hoa văn lân giáp. Lần này tăng lên xác thực rất lớn, nhưng so với thiên kiêu đệ nhất của các tộc vẫn còn kém rất xa. Trải qua lần tranh đoạt thú linh bảng này, hắn biết giữa mình và những thiên kiêu kia có chênh lệch rất lớn, đặc biệt là so với vị thiên kiêu mạnh nhất giới tộc đứng hàng thứ nhất kia, quả thực là khác nhau một trời một vực, cảnh giới của đối phương đều vượt qua Ngộ Ra toàn bộ kỳ thú. Mặc dù có giao diện ảo phụ trợ, nhưng Thẩm Bình biết rõ muốn đuổi kịp không phải một sớm một chiều, huống chi đối phương có 20 cơ hội đến giới hải cung lĩnh ngộ. Nếu dùng thần thông phù đạo, nói không chừng có thể thông qua nhà đá thảo nguyên tầng thứ 7, nhưng xếp hạng cũng rất khó xông vào trong 1000. Từ chỗ Ân Đình, hắn biết chỉ có thông qua nhà gỗ sơn cốc thứ nhất mới có thể đi vào 1000, mà muốn thông qua cần phải có trình độ 5 thành ý cảnh bì thú hoành chỉnh cùng uy lực cốt thú đề trảo, loại trình độ lĩnh ngộ này đã có thể bộc phát ra hình thái uy lực tầng 3. Thật ra khi đó sở dĩ hắn không tiếp tục, chủ yếu là do hắn cảm thấy không nắm chắc, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa đã tiến vào trong 10000, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Đi ra phù thất. Thẩm Bình tới Lương Đình bên hồ giải sầu, dù sao tu luyện cần khi nắm khi buông, cho dù hắn muốn đuổi theo những thiên kiêu kia, cũng không thể ép buộc bản thân vùi đầu khổ tu. Không bao lâu, thê tử Vương Vân lại tới, nàng ngồi bên cạnh Thẩm Bình, ôm nhu tỉ mỉ bóc vỏ linh quả cho hắn, sau đó tự tay đưa đến bên miệng Thẩm Bình. Tu vi của Vân Nhi lại tinh tiến. Hắn tán dương một câu. Vương Vân ôm nhu nói, ta tu hành huyết mạch công pháp, khác với tỉ muội, tiễn triển đương nhiên cũng nhanh hơn một chút. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi nghĩ đến ấn ký kỳ thú trong không gian thú văn kim quả, đây là lần thứ 2 hắn thu hoạch được, nếu để thê tử phục dụng, có bản thân cung cấp kỳ thạch cùng thú linh bảo, thực lực của nàng lại càng mạnh. Chỉ là thú văn kim quả quá quan trọng. Dù trong lòng muốn cho thê thiếp mình, nhưng hắn hiểu nhân tộc càng cần thú văn kim quả này hơn nữa hắn có thể an ổn tu luyện ở Thái Âm Chi Uyên, may mắn mà có những tiền bối nhân tộc ở Tinh Hải Tây khu phấn đấu hết mình. Quả thứ hai này vẫn nên đưa cho chủng tộc. Thông qua thôi sáng tinh thạch, hắn liên lạc với sư tôn, nói tới việc thú văn kim quả, sư tôn nhẹ nhàng thở ra. Đồ nhi, ngươi có thể nghĩ đến chủng tộc, khiến vi sư rất vui mừng, chuyện liên quan tới thú văn kim quả. Các tiền bối tiên đạo kỳ thật trong khoảng thời gian này cũng đã bàn luận qua không ít lần, đều muốn ngươi lấy ra, cũng có một số nhỏ nói đây là do ngươi tự đoạt được, nên để cho mình ngươi tự xử lý. Đối với chuyện này, Thẩm Bình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn hỏi. Sư tôn, không biết quyết định sau cùng của chủng tộc là? Chủng tộc hy vọng ngươi có thể lấy ra. Nếu tộc ta lại tăng thêm một vị tiên tôn cấp thú linh thiên tài, xếp hạng tất nhiên sẽ càng cao, đương nhiên chủng tộc càng tôn trọng quyết định của ngươi hơn. Thấy sư tôn như vậy nói, Thẩm Bình trêu ghẹo nói, sư tôn, câu cuối cùng là sư tôn nói đúng không? Luyện Tuyết Cẩm trầm mặt một chút, sau đó thở dài, đồ nhi thông tuệ, nhưng dù có câu cuối cùng hay không, chủng tộc đều muốn nghe ý kiến của ngươi. Thẩm Bình gật đầu, tôn, một phần thú văn kim quả này đệ tử vốn chuẩn bị đưa cho chủng tộc, chỉ là nếu có thể có cơ hội thu hoạch được quả thứ ba, thứ tư, đệ tử muốn để lại cho bản thân, vấn đề này mong sư tôn noi cho tiền bối tiên đạo trong chủng tộc biết. Được. Tại tiên phong lúc ẩn lúc hiện. Đối với việc Thẩm Bình chủ động đưa ra thú văn kim quả, không ít tiên tôn đều tán thưởng Thẩm Bình hiểu đại cục, biết đại nghĩa, chỉ là nghe đến chuyện từ quả thứ ba trở đi hắn muốn để lại cho bản thân, những tiên tôn này liền không lên tiếng nữa. Lợi ích động nhân tâm. Giá trị của thú văn kim quả cực lớn, thậm chí liên quan đến bí mật trường sinh, hơn nữa lần này trong 10.000 hạng đầu trên thú linh bản vậy mà có thể trực tiếp tiến vào giới hải cung, chỉ một điểm này thôi cũng khiến nhóm tiên tôn động tâm. Những bọn tiểu bối kia không hiểu rõ cơ duyên giới hải cung, nhưng bọn hắn rất hiểu, cho dù không chiếm được cơ hội lĩnh hội, chỉ cần ở cạnh giới hải sơn trong chốc lát cũng được. Nhưng đế tôn nhân tộc vẫn còn ở đây, nhóm tiên tôn cũng không nói gì, chỉ là đề nghị việc này bàn bạc kỹ hơn. Ngự tiên tôn, lần này thú văn kim quả để ngươi phục dụng, thiên tư ngộ tính của ngươi không kém gì khải tiên tôn, hy vọng ngươi sau khi trở thành thú linh thiên tài, có thể mau chóng lĩnh hội thú kinh. Nghe nói như thế, nhóm tiên tôn ào ào lộ ra hâm mộ. Mà ngự tiên tôn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra nét mừng, vội nói, tạ đế tôn ban cho. Không phải ta ban cho, là vị thẩm thiên tài kia, nếu không phải hắn, tộc ta hiện tại còn xếp cuối ở vạn linh bảng, chuyện bảo hộ hắn an toàn, chính là việc chủng tộc phải làm. Đế tôn nhân tộc lạnh nhạt nói. Trong lòng những tiên tôn khác rung lên, biết rõ lời này là đang nói bọn hắn. Nhưng mặc dù trong lòng không để ý, nhưng trên mặt vẫn cung kính tuân theo lời đế tôn, không dám vi phạm, dù sao bây giờ lấy chủng tộc làm chủ, mà không phải giống như trước kia không có quá nhiều khái niệm chủng tộc, tự mình phấn đấu vì lợi ích cá nhân. Ngự tiên tôn không người nói, lời của đế tôn, tại hạ ghi nhớ trong lòng, đợi vị thẩm thiên tài kia đến thiên cung, nhất định tự mình nói lời cảm tạ. Khải tiên tôn thấy vậy cũng vội nói lời giống vậy. Đế tôn nhân tộc cười nói. Có phần tâm này là tốt rồi, thú linh bản 500 năm mở ra một lần, trong khoảng thời gian này hai vị yêu tâm lĩnh ngộ thú kinh, chuyện chủng tộc và cả phạm vi cương vực các ngươi quản lý cũng không cần lo, ta sẽ để tiên tôn khác giúp các ngươi xử lý. Vâng, đế tôn. Đế tôn nhân tộc lại nhìn về phía Nam Cực tiên tôn. Nam Cực, phía Thái Âm Nguyên Tinh Hải, cần gì, đều có thể đi vào trong bảo khố của tộc để lấy. Vâng. Mấy tháng sau. Sơn mạch vắng vẻ. Thẩm Bình nhìn thú văn kim quả biến mất trong tay, trên mặt lộ ra vẻ ung dung, trước đó sư tôn nói cho hắn, nhân tộc đã đồng ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu hắn thu hoạch được thú văn kim quả thứ ba, sẽ do hắn tự giữ lại xử lý. Điều này cũng giúp hắn tăng thêm mấy phần mong mỏi đối với lần tranh đoạt thú linh bản thứ hai vào 500 năm sau. Chỉ cần có thể tiến vào 20 hạng đầu trong phân bản sẽ có thể lần nữa thu hoạch được thú văn kim quả, đến lúc đó liền có thể để thê thiếp đạo lữ cũng nắm giữ kỳ thú lực. Đương nhiên trong nội tâm, hắn muốn mau chóng bồi đắp thiên phú kỳ thú, truy tìm đến cùng bí mật ngọn nguồn của thú văn kim quả. Trở lại Hôi Thạch Thành. Cuộc sống của hắn lại trở về quỹ đạo bình thường. Mỗi ngày, hắn nghiên cứu thú kinh, thu thập kỳ thạch để tu luyện. Ban đêm, hắn quay cuồng bên thê thiếp, thỉnh thoảng dạo chơi trong thành cùng các phân các xung quanh thành để giảo sầu. Năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt thời gian một giáp trôi qua. Ngày hôm nay, tại ven hồ Viêm Băng, cách Yến Lĩnh phường thị không xa, có phân các chân bảo các tại Yến Lĩnh. Nơi đây chuẩn bị đón phi chu chở vật tư nửa tháng một lần. Do một cấm đích thân áp giải. Gần đây nàng vừa đột phá lên Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng tâm trạng có chút bất ổn. Vu Yến cho nàng đến Yến Lĩnh phường thị để tĩnh tâm một thời gian, đồng thời xử lý một số công việc của phân các. Tiểu trưởng quỹ cùng các thành viên trong thành đã chờ sẵn. Khi phi chu hạ xuống, một cấm từ bước xuống phi chu, khí tức Nguyên Anh của nàng được che giấu kín đáo. Nhưng vẻ đẹp phi phàm của nàng được tôn lên bởi bộ áo choàng thêu hoa tinh tế và chiếc váy dài tao nhã. Khuôn mặt thanh tú được che phủ bởi chiếc khăn lụa trắng, nổi bật vẻ đẹp bí ẩn nhẹ nhàng. Phân các Yến Lĩnh bái kiến tổng các một tiền bối. Nghe thanh âm bên trong vang vọng. Khóe môi một cấm lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tiêu đạo hữu không cần giữ lễ tiết, lần này ta đi theo Phi Chu mà tới, sẽ không can thiệp chuyện của Phân Các. Tiếu Chưởng thầm thở vào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn như thường. Tiến vào phường thị. Đường phố tấp nập những tu sĩ qua lại, hai bên đường san sát cửa hàng, không khí náo nhiệt không thua kém gì so với đại lộ Hôi Thạch Thành. Một tấm ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh và những tu sĩ trúc cơ đi qua, thậm chí còn có cả tu sĩ luyện khí tán tu cấp thấp. Bỗng cảm thấy có chút gì đó giống như cách đây một thế hệ, như đang ở lại Vân Sơn Phường ngày nào. Một tiền bối, Yến Lĩnh Phường là nơi tụ tập của các hậu đại tu sĩ có tư chất linh căn bình thường. Mấy năm gần đây, lần lượt có không ít tu sĩ ở những thành trì khác tới đây định cư, so với mấy năm trước, nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Tiếu Chưởng Quỷ cười nói. Trong mắt một cấm lóe lên một tia giật mình, sau đó lại nói, có người ở phía đông Yến Lĩnh trốn qua. Tiểu Chưởng Quỷ nhìn xung quanh rồi truyền âm nói, đúng vậy, chiến tranh ở phía đông Yến Lĩnh liên miên không ngừng. Yêu tộc, linh tộc và các dị tộc khác thường xuyên cướp bóc tu sĩ nhân tộc chúng ta. Nhiều tông môn và sơn môn đã bị phá hủy. Nhiều gia tộc tu sĩ đã di dời đến Yến Lĩnh, rời bỏ quê hương để tìm kiếm nơi sinh tồn mới tại Yến Lĩnh phường thị. Số lượng người di cư ngày càng tăng. Đa số tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh đều đến Yến Sơn Thành, nhưng cũng có nhiều tu sĩ lựa chọn ở lại Yến Lĩnh phường thị. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, theo lý thuyết, thuộc hạ không nên nhiều lời, nhưng gần đây tình huống thật sự không hề lạc quan. Phường thị không ít tu sĩ đều lo lắng yêu tộc linh tộc cùng dị tộc lại tập kích Yến Lĩnh phường. Hơn nữa có tu sĩ đã phát hiện một số yêu tộc linh tộc tại Yến Lĩnh Sơn Cốc và khu vực Viêm Băng Hồ, tấn công tu sĩ nhân tộc của chúng ta. Vì vậy lần này ngài tới, quả thực không quá thích hợp, dù sao nếu xuất hiện chiến loạn, ảnh hưởng đến ngài, thuộc hạ chết vạn lần cũng khó xóa hết tội. Một cấm tùy ý nói, không sao, việc này sẽ không trách tội ngươi, tổng các bên kia đã chú ý tới tình huống nơi này, ta tới cũng vì xử lý chuyện này. Tiểu Chưởng Quỷ vui mừng nói, có tổng các ra mặt, thuộc hạ an tâm rồi. Mặc dù tình hình ở phía đông Yến Lĩnh ngày càng tệ đi, nhưng chỉ cần có chân bảo các trấn giữ thành trì tu chân và phường thị, yêu tộc, linh tộc và các dị tộc khác sẽ không dám manh động, thậm chí không dám tấn công các tuyến đường thương mại. Do đó, khi biết tổng các đã chú ý đến vấn đề này, Tiếu Chưởng Quỷ hoàn toàn yên tâm. Trở lại Phân Các. Một cấm trước tiên tìm hiểu tình hình giao dịch tài nguyên của Phân Các, sau đó đến phòng nghỉ riêng trong hậu viện. Sau vài chục ngày, nàng đích thân đến Yến Lĩnh Sơn Cốc để điều tra, phát hiện có tu sĩ yêu tộc, linh tộc, viêm tộc và ma tộc đang cướp bóc tàn sát tu sĩ nhân tộc. Thậm chí tình trạng này cũng xảy ra ở Viêm Băng Hồ, nơi có nhiều tài nguyên phong phú. Vu Yến tỷ tỷ, Yến Lĩnh phường cách Yến Sơn Thành khá xa, đi bằng Phi Chu cũng mất khoảng 3 ngày. Hơn nữa Yến Sơn Thành cũng cách Hôi Thạch Thành rất xa, đi về mất hơn một tháng. Đây là phân cắt xa nhất mà chân bảo các ta đã xây dựng đến nay. Nên nếu yêu tộc, linh tộc và các dị tộc khác tấn công, rất có thể họ sẽ chọn nơi đây. Không ngờ tình hình ở Yến Lĩnh lại nghiêm trọng đến vậy, La Hà tiền bối từ lâu đã nói yêu tộc, linh tộc và các dị tộc khác sớm muộn sẽ tấn công vào khu vực do chân bảo các ta quản lý. Mặc dù những năm qua họ không có động tĩnh gì, có thể do môi trường sống của nhân tộc ngày càng khắc nghiệt, các tộc kia mới tàn sát dã man như vậy. Một cấm muội muội, muội phải cẩn thận, ta sẽ phái các vị tiền bối luyện hư đến đó. Phu quân còn đang bế quan sao? Đúng vậy. Kết thúc truyền tin. Một cấm thở dài, nàng thật ra muốn quay lại Hôi Thạch Thành làm bạn bên cạnh phu quân, chỉ là Thẩm Bình bế quan đã nhiều ngày. Nàng cũng không muốn bởi vì tình riêng mà đi quấy rầy hắn. Kiếm Ấn Thành. Luyện khí phường. Một đám tu sĩ luyện hư và hợp thể của viêm tộc tập trung lại, sau đó tất cả đều cung kính cúi người chào theo hướng chủ vị. Bái kiến Hương Bộ trưởng lão. Ngồi trên vị trí chủ tọa, một lão giả gầy gò lạnh lùng lên tiếng. Không cần đa lễ, các trưởng lão ngồi xuống đi. Sau khi tất cả các trưởng lão đã ngồi xuống, lão giả gầy còn tiếp tục nói, lần này triệu tập các ngươi tới, chủ yếu là nói một chuyện, tộc ta đã quyết định chính thức động thủ chân bảo các. Vừa mới nói xong, các trưởng lão khác đều im lặng. Thực ra, dựa vào những hành động gần đây của tộc và tin tức liên tục được truyền đến từ Bồng Lai Tiên Thành, bọn họ đã phần đoán được. Hương Bộ trưởng lão, chuyện ở Bồng Lai Tiên Thành đã kết thúc. Có hợp thể trưởng lão hỏi một câu. Lão giả gầy còn lắc đầu. Thực lực của nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành không yếu, nhưng tạm thời nhân tộc không thể rảnh tay xuất lực lượng đi trợ giúp Chân Bảo Các, mà lần này Viêm tộc ta sẽ phối hợp Yêu tộc, Linh tộc, Ma tộc các tộc một lần phá hủy thế lực Chân Bảo Các, tiêu diệt hoàn toàn Kiếm Ấn Thành và các tông môn khác. Khi đó Bồng Lai Tiên Thành bên kia sẽ phái một vị cường giả đại thừa hậu kỳ tọa trấn. Nghe được một câu cuối cùng, nhóm trưởng lão Viêm tộc ở Kiếm Ấn Thành thở phào nhẹ nhõm. Những này năm sở dĩ không động thủ với Chân Bảo Các, nguyên nhân chủ yếu liền là kiên kỵ thực lực vị sư tôn phía sau Chân Bảo Các. Hương Bồ trưởng lão cùng tiền bối đại thừa tộc khác đều phán đoán, vị nhân tộc thần bí này chắc chắn trên đại thừa trung kỳ. Bởi vậy Bồng Lai Tiên Thành bên kia một ngày không xuất lực lượng, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Giờ đây cuối cùng đợi đến cái ngày này. Hừ, lần trước chắc chắn là do Chân Bảo Các tiêu diệt phi thuyền thương đội của tộc ta. Lần này, ta nhất định phải báo thù. Đúng vậy, Chân Bảo Các ngày càng phát triển mạnh mẽ. Không ít tông môn nhân tộc và tu sĩ tán tu đều được Chân Bảo Các bảo hộ, dần dần khôi phục lại thịnh vượng. Nếu để Chân Bảo Các tiếp tục phát triển, chỉ sau vài ngàn năm nữa, sẽ có thêm đại thừa, thậm chí là độ kiếp cường giả mới xuất hiện trong số tu sĩ nhân tộc ở khu vực phía Tây này. Chỉ cần các tông môn nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành không thể hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt Chân Bảo Các. Lần trước chuyện thương đội phi chu khiến Viêm tộc bọn hắn cực kỳ mất mặt trước mặt rất nhiều chủng tộc. Khi gặp đồng đạo các tộc đều không ngóc đầu lên được, bọn hắn thể nhịn được sao? Cùng lúc đó, Yêu tộc, Linh tộc, còn có Ma tộc các dị tộc cũng đều đang thương lượng chuyện động thủ. Kỳ thật những chủng tộc này sở dĩ thường xuyên liên thủ đối phó với nhân tộc, chủ yếu là do nội tình của nhân tộc quá phức tạp. Vạn linh bản xuất hiện cũng đã vài vạn năm, ảnh hưởng đến hậu bối chủng tộc. Nhưng đối với một vài hợp thể đại thừa bế quan mấy ngàn hơn vạn năm gần như không có quá nhiều ảnh hưởng. Mấy ngày sau, dãy núi trùng điệp ở phía đông Yến Lĩnh. Hàng trăm chiếc phi chu khổng lồ lướt nhanh qua những đám mây. Trên bong tàu phi chu đi đầu tiên, các tu sĩ hợp thể của các chủng tộc đang đứng chắp tay, nhìn ngắm cảnh núi non hùng vĩ phía xa. Yến Sơn Thành là thành trì xa nhất mà Chân Bảo Các quản lý. Đây là cơ hội tốt để chúng ta thăm dò thực lực của Chân Bảo Các hiện nay. Chà chà, Chân Bảo Các mới chỉ phát triển được 200 năm, làm sao có thể có nhiều sức mạnh. Chỉ có vị đại thừa bí ẩn kia mới có chút nguy hiểm, còn lại chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt. Không nên nói vậy. Các chủ Chân Bảo Các vẫn có chút thực lực, không phải họ đã tiêu diệt được Thạch Hổ Đại Yêu hay sao? Hơn nữa, hiện nay Chân Bảo Các cũng có một số tu sĩ hợp thể trấn giữ, vì vậy chúng ta nên cẩn thận hơn. Thạch Hổ là cái thá gì chứ, chỉ là luyện hư. Ngươi tính quấy phá gì vậy? Dám coi thường Yêu tộc ta hả? Nếu không có Chân Bảo Các, ngươi đã chết khi đụng độ Thạch Hổ rồi. Các tu sĩ hợp thể của các chủng tộc tranh cãi ầm ĩ chủ yếu là do Yêu tộc và Viêm tộc không ưa nhau, hay tranh giành thể diện. Trước đây phi chu thương đội của Viêm tộc bị tổn thất, Yêu tộc không ít lần chế giễu họ. Hợp thể Linh tộc lập tức đi ra giảm hòa. Chư vị, các tiền bối đại thừa còn đang ở phía sau nhìn, chúng ta chớ làm chuyện mất mặt, dù thế nào, có thể khiến các tộc chúng ta liên thủ. Chân Bảo Các cũng có thực lực. Khinh thường địch nhân sẽ trả giá rất lớn. Hợp thể Vũ tộc cười nói, Linh tộc đạo hữu nói không sai. Lần này Vũ tộc bọn hắn mặc dù cũng tham gia, nhưng sẽ không động thủ, mà là lượt trận. Đối với chuyện này, tộc khác cũng không nói gì, dù sao quan hệ của Vũ tộc cùng nhân tộc xưa nay vẫn khá tốt. Yến Sơn Thành chỉ có một tu sĩ hợp thể sơ kỳ là mạnh nhất, trước mắt đã bị Yêu tộc bên trong Yến Sơn Thành nhìn chằm chằm. Mà các phân hiệu của Chân Bảo Các trong thành chỉ có tu sĩ luyện hư trấn giữ, theo ta, chỉ cần nhóm tu sĩ luyện hư tấn công là đủ, bọn ta đứng ngoài quan sát được rồi. Hay! Gần Yến Sơn Thành còn có 4-5 phường thị, cử một chiếc phi chu đi qua quét ngang. Chỉ sau vài câu trao đổi, các tu sĩ hợp thể đã thống nhất kế hoạch cho chiến dịch này. Là tu sĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ dùng sức mạnh áp đảo để đánh bại kẻ thù. Còn về các loại thủ đoạn âm mưu quỷ kế, bọn hắn khinh thường. Hàng trăm chiếc phi chu khổng lồ tạo nên khí thế vô cùng to lớn. Đặc biệt là trên bong tàu có các tu sĩ hợp thể, khí tức kinh khủng của họ như sóng biển cuồn cuộn khiến người ta rùng mình sợ hãi. Âm thanh khủng khiếp này nhanh chóng lan đến Yến Sơn Thành và các khu phường thị lân cận, khiến các tu sĩ hoảng sợ. Dị tộc đánh tới. yêu tộc linh tộc muốn động thủ yến lĩnh. Quả nhiên dị tộc không muốn bỏ qua cho chúng ta. Không ít tu sĩ vừa mới chạy trốn tới đây, sau khi nghe được tin tức, trực tiếp phi độn về phía Tây, mặc dù bọn hắn biết rõ làm như vậy chỉ kéo dài hơi tàn, nhưng sau khi biết thực lực của các dị tộc, chả người nào có dũng khí đối mặt. Yến lĩnh phường thị. Tất cả pháp khí pháp bảo, lớn nhỏ muôn hình muôn vẻ, phóng lên tận trời. Không ngừng cách xa phường thị, đường phố ban đầu còn náo nhiệt như Vân Sơn phường thuở nào, chỉ trong chốc lát, mọi thứ trở nên quạnh quẽ. Tuy nhiên, vẫn còn một số người có liên hệ với chân bảo cát. Dù là tán tu hợp tác, đệ tử tông môn, tu sĩ gia tộc hay khách khanh, tất cả đều ào ào đi tới chân bảo cát. Tiếu trưởng quỷ cố gắng an ủi, nhưng vô ích. Bất đắc dĩ, hắn đành mời Mộc Cẩn ra mặt. Vị này chính là tổng cát Mộc tiền bối, có nàng ở đây, chư vị không cần lo lắng. Cảm nhận được khí tức nguyên anh của Mộc Cẩn. Trong lòng những khách khanh cùng tu sĩ khác an tâm một chút, nhưng vẫn lo lắng không dứt, dù sao lần này dị tộc hiển nhiên tấn công quy mô lớn, với mấy trăm phi chu cỡ lớn, nghe nói còn có cường giả luyện hư cảnh. Mục tiêu chính của chúng là Yến Sơn Thành, nhưng có thể đối phó với phường thị, khẳng định đã phái hóa thần tới. Một tiền bối, không biết tổng các bên kia đã biết tin dị tộc tiến công chưa? Có khách khanh nhịn không được hỏi. Một cấm nhìn những thành viên, nhóm khách khanh đang lo lắng, không khỏi nhớ đến trước kia bản thân ở Vân Sơn Phường nghe được tin tức ma tu xâm lấn, khi đó bản thân cũng giống như bọn hắn, lo sợ bất an, tìm phương pháp khắp nơi, may mắn cuối cùng tìm được phu quân, nên mới có thực lực địa vị hôm nay. Chư vị yên tâm, ta đã truyền tin đến tổng các, ít ngày nữa sẽ có luyện hư thậm chí cả hợp thể tiền bối tới, những năm này các dị tộc không dám động thủ với chân bảo các, đương nhiên là kiên kỵ thực lực chân bảo các ta. Cho dù bọn hắn liên hợp, chân bảo các ta cũng không sợ. Lại có tu sĩ hỏi. Vậy chân bảo các có thể ngăn cản hóa thần bao lâu? Một cấm cười nói. Có ta ở đây, có thể cản 10 ngày nửa tháng. Nàng mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng trên người có không ít đồ tốt, đều là phu quân cho nàng, đừng nói là lực phá hủy tương đương với hóa thần, cho dù là uy lực cấp luyện hư, đều có thể ngăn cản 1-2. Nghe được câu này, rất nhiều khách khanh cùng đám đệ từ tông môn đều an tâm hơn nhiều. Một cấm để tiếu trưởng quỷ sắp xếp bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi, còn bản thân đến phòng nhỏ lấy ra truyền tin thạch. Vu Yến tỷ tỷ, tin tức yêu tộc linh tộc cùng các dị tộc tiến công Yến Sơn, đã nhận được chưa? Vu Yến rất nhanh đáp lại. Đã biết rõ, có hợp thể tiền bối đi qua, trên người ngươi có tiên khí, đủ để bảo hộ bản thân. Nhưng tên dị tộc đến lần này không tốt lành gì, hẳn sẽ chuẩn bị chu toàn, vì vậy nếu cần thiết, ngươi phải lấy an toàn của bản thân làm trọng. Một cấm hiểu lời này của Vu Yến, nàng gật đầu. Ta biết. Kết thúc truyền tin. Vu Yến lập tức đi tới phủ thành chủ Hôi Thạch Thành, thấy Thẩm Bình còn đang bế quan, nàng do dự có nên trực tiếp tiến vào tỉnh thất hay không. Vương Vân lắc đầu. Trước khi phu quân bế quan đã nhắc nhở, không nên quấy rầy. Hẳn là đang lĩnh ngộ thứ quan trọng, giờ mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng không tới mức nguy cấp không thể chống đỡ. Vu Yến bất đắc dĩ cười khổ nói, La Hà tiên tử bên kia đáp lại, nàng bị yêu tộc hợp thể kiếm ấn thành nhìn chằm chằm, không có cách nào tới, ngay cả Vân Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Tông các tông môn cũng vậy, đều có tu sĩ cường đại đang nhìn. Nếu chỉ dựa vào chúng ta để đối phó, chỉ sợ chân bảo các sẽ hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát. Khi Vương Vân cùng Vu Yến đang đắn đo. Yến Sơn Thành. Mấy trăm chiếc phi chu lơ lửng ví như cự thú quân vây bốn mặt, bên cạnh phi chu là lít nha lít nhít các tộc nhân đạp ấy pháp khí pháp bảo phi hành quan sát thành trì, mà lúc này cả tòa thành trì đã kích hoạt đại trận hộ thành. Một hàng 10 chiếc phi chu xếp ở phía trước cùng nhau oanh ra cột sáng năng lượng, hung hăng đụng vào trên mặt trận pháp, lập tức bắn lên tầng tầng gợn sóng năng lượng, cả tòa đại trận không ngừng rung động, nhưng không bị phá vỡ. Thấy vậy, rất nhiều tu sĩ hợp thể ở Bông Tàu lộ ra một chút kinh ngạc, Yến Sơn Thành là khu vực chân bảo các quản lý, nơi đây tuy có tu sĩ các tộc, nhưng quyền quản lý chính thuộc về chân bảo các tộc không có quyền nói chuyện, bởi vậy đại trận hộ thành này cũng do chân bảo các kiến tạo, kết quả không ngờ rằng khả năng phòng ngự lại mạnh như vậy, vừa rồi một đợt banh kích kia, cho dù là đại trận sơn môn của những tông môn ở Kiếm Ấn Thành cũng không thể ngăn cản nổi. Chân bảo các này cũng không tệ. Để ta tới. Một vị hợp thể yêu tộc cười nhạt, theo sàn tàu phi chu lóe ra, sau đó hóa thành một con bọ cạp cực lớn, chợt đâm vào màn sáng lam sắc của trận pháp. Thình thịch, tiếng va chạm cực lớn giống như hủy thiên diệt địa trực tiếp phá nát trận pháp, không ít tu sĩ nhân tộc trong thành bối rối không thôi, nhìn thấy trận pháp ngay cả mấy chục cái hô hấp cũng không thể gắn được, trong lòng sinh ra hoảng sợ, nào còn dám tiếp tục ở nơi này chờ chết, thế là ào ào thừa dịp trận pháp phá nát quay người, trực tiếp thúc giục pháp khí pháp bảo chạy tứ tán. Đáng tiếc bọn hắn muốn đục nước béo cò, nhưng lại không biết rằng lần này dị tộc muốn đuổi tận giết tuyệt tu sĩ nhân tộc, mỗi một tên tu sĩ đều sẽ không bỏ qua. Sư sư sư. Nhóm kim đan nguyên anh lơ lửng ở hai bên phi chu giống như hưởng thụ bữa tiệc chém giết ào ào hét to xông tới, đánh chết những tu sĩ nhân tộc chạy trốn này. Mà tu sĩ trong thành chỉ có hai nơi không động đậy, một là các tông môn, một là phân các chân bảo các, chỉ là đối diện với lực tiến công của hợp thể cấp, tông môn chỉ chống đỡ được thời gian một chén trà nhỏ, tất cả các đệ tử đều bỏ mạng, vị thái thượng hợp thể muốn liều mạng bỏ chạy, nhưng lại bị ba vị dị tộc hợp thể vây công, cuối cùng vẫn lạc ở rừng rậm cách Yến Sơn thành 30 cây. Nhìn rừng rậm đã hoàn toàn bị phá hủy. Một vị hợp thể viêm tộc cười lạnh nói, nhân tộc hợp thể cũng chỉ đến thế. Các hợp thể khác giật giật khóe miệng. Ba người hợp thể bọn hắn cùng nhau vây công, hơn nữa vị hữu nhất này còn là hợp thể trung kỳ, đổi lại là bất kỳ một hợp thể sơ kỳ nào cũng không có cơ hội phản kháng. Loại lời châm chọc này thật sự không có chút trọng lượng nào. Hai vị hợp thể sơ kỳ yêu tộc cùng linh tộc cách xa vị hợp thể viêm tộc này một chút, thật sự không muốn cùng chung nhóm với tên này. Trưởng lão, phân các chân bảo các bên kia còn chưa hoàn thành. Có thuộc hạ báo cáo. Hợp thể linh tộc nhíu nhíu mày, bất mãn nói. Phân các chân bảo các ngay cả hợp thể cũng không có, tại sao lại chậm chạp như vậy? Đi, đi xem một chút. Trở lại trong thành. Bọn hắn mới biết được phân các chân bảo các có đại trận phòng ngự cấp 7, có thể ngăn cản một kích toàn lực của hợp thể hậu kỳ, chỉ cần có linh thạch cực phẩm sung túc, hoặc là linh tinh cung cấp, tòa đại trận phòng ngự này liền có thể không ngừng liên tục ngăn cản, hơn nữa còn có khả năng chữa trị. Chân bảo các này lại có nội tình như vậy, chỉ là một phân các đã có trận pháp cấp 7, thật có chút phiền phức. Đúng vậy, cấp độ trận pháp càng cao càng khó giải quyết. Cho dù là đại tông môn nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành cũng chỉ có trận pháp cấp 8, chân bảo các dám hao tốn một lượng tài nguyên lớn như vậy, trong các của hắn chắc chắn phải có đại tông sư trận pháp có tạo nghệ cực kỳ cao. Nhân tộc vốn am hiểu tiên đạo bách nghệ, vượt xa chủng tộc bọn ta, xuất hiện một trận pháp đại tông sư cũng không phải là ngạc nhiên gì, chúng ta vẫn nên báo cáo việc này, để đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ trong tộc xử lý. Mặc dù là trận pháp cấp 7, nhưng đối diện với hợp thể hậu kỳ không ngừng công kích, cũng khó có thể ngăn cản, nhưng chuyện này khiến bọn hắn sinh ra một tia lo lắng đối với kế hoạch tiến công sắp tới, dù sao trận pháp phòng ngự của phân các đã mạnh như vậy, thế ở tổng các sẽ thế nào, nếu là trận pháp cấp 8, bọn hắn sẽ phải nhờ đại thừa xuất thủ, còn về trận pháp cấp 9, lại không có người nào suy nghĩ đến, bởi vì toàn bộ Tây Khu Thái Âm Chi Uyên này chỉ có một tòa trận pháp cấp 9, mà... Trận pháp cấp 9 cũng được xưng là Ngụy Tiên Trận, có thể ngăn cản được công kích của Tán Tiên. Hai ngày sau, ở hậu phương có hai vị đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ trấn giữ, còn chưa động thủ với trận pháp ở phân các Yến Sơn Thành, bỗng nghe được thuộc hạ đến báo cáo, phân đà ở Yến Lĩnh Trấn do hữu nhất phụ trách xuất hiện tiên trận, đại trưởng lão yêu tộc độc hạt nhất tộc cùng đại trưởng lão linh tộc đều ngây ngẩn cả người. Ngươi chắc chắn đây là tiên trận. Bọn hắn hoài nghi thuộc hạ cố tình thêu dệt, có lẽ là do phái hóa thần công kích không được, nên mới giải thích như vậy. Vị tu sĩ hóa thần này vội nói, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, trận pháp kia quả thực tản ra tiên linh khí. Đại trưởng lão độc hạt nhất tộc quát lớn, ngươi biết cái gì gọi là tiên linh khí không? Ngươi đã từng tiếp xúc chưa? Hóa thần viêm tộc gượng gạo đáp, thuộc hạ không có, chỉ là loại khí tức kia không tầm thường. Hoàn toàn không phải khí tức của trận pháp bình thường. Viêm tộc có hợp thể trưởng lão lập tức đứng ra. Hay là đi qua xem thử, hóa thần tộc ta tuy chưa tiếp xúc với tiên linh khí, nhưng vẫn có thể cảm ứng ra phần lớn uy lực trận pháp. Đại trưởng lão độc hạt nhíu chặt mày, mới vừa tấn công đã đụng phải phiền phức, thật sự suối quẩy. Được, ta đi qua một chuyến, nơi này giao cho các ngươi trước. Khoảng cách từ Yến Sơn Thành đến Yến Lĩnh Phường Thị không gần. Nhưng hợp thể hậu kỳ toàn lực phi hành chỉ cần một ngày là đến, Đại trưởng lão Độc Hạc vừa tới ranh giới phường thị này liền cảm ứng được một cổ tiên linh khí tinh thuần, thân là hợp thể hậu kỳ, lại là đại trưởng lão yêu tộc Độc Hạc kiếm ấn thành, hắn may mắn tiếp xúc được tin tức về tiên linh khí, đó là lúc gặp mặt một vị tán tiên ở Bồng Lai Tiên Thành, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm sao có thể? Thế mà thật sự là tiên trận. Sau khi tới gần, cảm ứng được uy lực trận pháp, trong mắt đại trưởng lão Độc Hạc lộ ra khiếp sợ không thôi, đây chính là tiên trận đấy, chỉ mỗi việc thúc dục kích hoạt cũng phải cần tiên linh thạch, mà loại tinh thể năng lượng này chỉ xuất hiện trên người tán tiên, làm sao lại xuất hiện ở một phân các tại nơi vắng vẻ này chứ? Chẳng lẽ trong phân các này có thành viên hạch tâm quan trọng của chân bảo các? Nghĩ đến đây, ánh mắt đại trưởng lão Độc Hạc đột nhiên sáng lên, càng phát hiện khả này năng cực lớn. Bởi vì nếu chân bảo các giàu có như vậy, trận pháp phòng ngự ở phân các Yến Sơn Thành hẳn cũng là tiên trận. Có thể lấy ra được tiên trận, tuyệt đối không phải người bình thường, bối cảnh địa vị chân bảo các chỉ sợ vượt ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù tự nhận suy đoán rất đúng, nhưng đại trưởng lão Độc Hạc không dám quá mức hưng phấn, mà còn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, những đại tông môn nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành còn không bỏ ra nổi tiên trận. Điều nói rõ kết luận đằng sau chân bảo các là cường giả đại thừa hoàn toàn sai lầm, vẫn nên dè dặn hơn, không chừng đứng sau lưng hắn là tiên nhân chân chính. Vừa nghĩ tới chuyện phải giải quyết thế lực nhân tộc có cường giả tiên cấp che chở, Độc Hạc đại trưởng lão đã cảm thấy không rét mà run. Dù lần này các tộc liên hợp hành động, cường giả tiên đạo phía sau hẳn sẽ không mặc kệ, nhưng trận chiến ở trình độ này, dư ba cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Thân là tu sĩ hợp thể, lẫn vào cuộc đọ sức của cấp bậc tiên nhân, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, nhất định phải nhanh báo cho đại thừa tiền bối. Đại trưởng lão Độc Hạc mắt nhìn tiên trận tản ra tiên linh khí phía trước, lập tức xoay người bỏ chạy. Kiếm ấn thành. Yêu tộc kiến tạo 13 tầng thạch tháp, được gọi là Phủ Vân Tháp, chính là do Hắc Hổ Vương đốc thúc kiến tạo, lúc này ở bên trong ngọn tháp, cường giả đại thừa các tộc tề tụ. Bọn hắn đã thu được tin tức từ Yến Sơn Thành truyền đến. Tiên trận. Chân bảo các làm sao lại có tiên trận? Rất nhiều hợp thể các tộc ở Yến Sơn Thành sau khi xác nhận nhiều lần mới báo cáo lên, sẽ không sai, bây giờ chúng ta không phải thảo luận chân bảo các làm gì có tiên trận, mà là nên giải quyết như thế nào. Giải quyết. Đó là tiên trận, dù là tiền bối tán tiên toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể phá hư, còn phải cần mấy vị tán tiên tề lực mới được. Không đến mức khoa trương như vậy. Nghe nói trong phân các ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không có, nói cách khác trận pháp chỉ dựa vào tiên linh thạch thúc dục, uy lực nhiều nhất chỉ tầm hai thành. Hừ, một hai thành cũng không phải bọn ta có thể giải quyết, giờ đây Bồng Lai Tiên Thành bên kia không thể cung cấp lực lượng, tán tiên tiền bối càng không có khả năng xuất thủ, theo ta thấy, kế hoạch phá hủy chân bảo các vẫn nên tạm dừng đi, chờ hoàn toàn giải quyết Bồng Lai Tiên Thành rồi nói sao. Ngươi đang nói đùa đấy à? Toàn bộ thế lực nhân tộc ở xung quanh đều đã thanh lý xong xuôi, chúng ta cũng đã truyền ra tin tức sẽ động thủ với chân bảo các, hơn nữa mới vừa hành động lại đột nhiên dừng lại, chẳng phải sẽ khiến nhân tộc chê cười chúng ta. Nhóm đại thừa âm ỉ ngập trời. Chủ yếu là do kế hoạch lần này bọn hắn đã bàn luận rất nhiều lần, hơn nữa cũng đã chuẩn bị rất lâu, bây giờ lại đụng phải một vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện tại nếu tạm dừng chưa nói đến việc có thể bị nhân tộc chế giễu hay không. Tiền bối phía Bồng Lai Tiên Thành nhất định sẽ không đồng ý, được rồi, kế hoạch tuyệt không thể tạm dừng, chân bảo các cũng không thể nào xây dựng tiên trận ở toàn bộ các phân các, nếu Yến Lĩnh Phường Thị có tiên trận, vậy trước tiên mặc kệ bên kia, tiếp tục phá hủy. Cái khác phân các, còn chuyện tiên trận, ta sẽ tự mình về Bồng Lai Tiên Thành một chuyến, báo cho tán tiên tiền bối. Yến Lĩnh Phường Thị. Phân các chân bảo các. Rất nhiều tu sĩ đợi ở hậu viện lo sợ bất an. Mặc dù một cấm nhiều lần nhấn mạnh an ủi, nói trận pháp này tuyệt đối có thể ngăn cản được công kích của hợp thể cấp, nhưng bọn hắn vẫn hoảng sợ, không ai có thể bình thản đối mặt với sinh tử, đặc biệt là khi nhóm hóa thần dị tộc vẫn còn đang vây công, loại bất an này đạt đến cực điểm, có người thậm chí nghĩ trực tiếp tự tử, còn tốt hơn so với việc chết trong tay dị tộc. Nhưng khi nhìn thấy hóa thần dị tộc sống chết vẫn không phá nổi phòng ngự của trận pháp, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp liên tục mấy chục ngày, không còn có các dị tộc tới. Điều này khiến bọn hắn lần nữa trở nên nơm nớp lo sợ, nếu không có vị tu sĩ một cấm nguyên anh uy hiếp, tuyệt đối sẽ có người đưa ra ý kiến muốn mở ra đại trận để rời khỏi. Vu Yến tỷ tỷ, ngươi nói xem, các dị tộc đã công phá Yến Sơn Thành cùng các phường thị khác, hơn nữa còn đi về phía thành trì khác. Đúng, các dị tộc hẳn tạm thời không có cách nào công phá trận pháp mà phu quân đưa cho ngươi, cho nên trực tiếp bỏ đi, nhưng chuyện này quả thật có chút cổ quái, căn cứ theo tin tức mà La Hà tiền bối truyền đến, lần này dị tộc có cường giả đại thừa tọa trấn, trận pháp của phu quân có thể ngăn cản hợp thể, theo lý cường giả đại thừa sẽ ra tay, nhưng lại không có động tĩnh gì. Vu Yến tỷ tỷ, trận pháp mà phu quân cho có khi nào ngay cả đại thừa cũng có thể cản? Có khả năng này, chỉ là phu quân bây giờ còn chưa xuất quan, cũng không có cách nào hỏi, nhưng ngươi đợi ở Yến lĩnh phường thị thật sự quá nguy hiểm. Ta tạm thời vẫn không sao, Vu Yến tỷ tỷ không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm cơ hội rời đi. Tốt, nếu không chịu được nữa nhất định phải kịp thời truyền tin cho ta, phu quân tuyệt đối không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ta hiểu. Hôi Thạch Thành. Kết thúc truyền tin. Lông mày Vu Yến nhăn lại, nàng nhìn về phía Vương Vân cùng Tĩnh Huệ Lan nói. Một cấm bên kia tạm thời không cần lo, các dị tộc từ bỏ tấn công Yến lĩnh phường thị, hẳn là nhờ trận pháp mà phu quân ban cho, ta đang nghĩ, nếu thật sự như thế, có nên để Hồng Liên muội muội đi một chuyến đến một ngục thành hay không? Vương Vân ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Quá nguy hiểm, dù Hồng Liên muội muội có thể mượn trận pháp bảo vệ được một ngục thành, cũng không làm được chuyện gì, chân bảo các ta quản lý không ít thành trì phường thị, dựa vào một cốc nước như cúng ta không thể cứu nổi một xe củi đang cháy, hơn nữa một cấm cũng chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Tĩnh Huệ Lan thở dài. Vu Yến tỷ tỷ, chúng ta bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ tổng các, lần này dị tộc quyết tâm muốn phá hủy chân bảo các ta, nhất định phải có kế sách lui về phía sau, toàn bộ Tây Khu Thái Âm Chi Uyên, chỉ có Bồng Lai Tiên Thành bên kia là chỗ an toàn cuối cùng của nhân tộc, khu vực khác rất vắng vẻ, cuối cùng cũng sẽ bị các dị tộc tìm tới. Vu Yến lập tức trầm mặt. Nàng biết rõ điều Tĩnh Huệ Lan nói là sự thật, với quy mô tấn công lần này của dị tộc, dựa vào bọn họ cùng chân bảo các đi ngăn cản chẳng khác gì châu chấu đá xe, phu quân xuất quan sợ cũng không thể làm gì. Nửa tháng nữa, nếu phu quân còn chưa xuất quan, cho dù quấy rầy phu quân, cũng phải đi tỉnh thất. Vương Vân cùng Tĩnh Huệ Lan gật đầu. Sau nửa tháng, Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh, Bạch Ngọc Dĩnh đều lần lượt quay trở về. Bồng Lai Tiên Thành. Trong cung điện trên mấy chục tòa linh phong do linh tộc sở hữu, nghe đại thừa báo cáo tin tức ở Kiếm Ấn Thành. Tán tiên chịu trách nhiệm việc này không khỏi khẽ, a, một tiếng. Tiên trận. Chắc chắn chứ. Vị đại thừa này cung kính nói, vãn bối nhìn tận mắt, đúng là tiên trận. Thì ra là thế. Có vẻ người phía trên muốn tìm ngay ở chân bảo cát. Tán tiên linh tộc nở nụ cười nhẹ. Tiếp tục chấp hành kế hoạch, không cần để ý tiên trận. Vâng. Sau khi đại thừa rời khỏi điện, tán tiên linh tộc thông qua truyền tin thạch đặc thù báo cáo cho tiền bối tiên cấp đang chém giết cùng cường giả tiên đạo nhân tộc ở rìa tinh hải Tây Khu. Thái Âm Chi Uyên Tây Khu, thậm chí là toàn bộ Thái Âm Chi Uyên, chỉ có 4 vị thập kiếp tán tiên có tiên trận, vì vậy đây nhất định là vị thiên tài nhân tộc mà thượng tiên muốn ta tìm. Ha ha, rất tốt, cuối cùng cũng xác định được nơi ẩn thân cụ thể của vị thú linh thiên tài nhân tộc này. Tiên trận này chắc chắn là do hắn giao dịch được khi trao đổi với thú linh thiên tài ở trong kỳ thú chi môn. Chớ nên đã thảo kinh xà. Vâng, thượng tiên. Việc này ngươi làm không tệ, đợi đến khi tìm được vị thú linh thiên tài nhân tộc kia, ta sẽ kêu trong tộc dẫn ngươi đến khu vực của tiên đạo. Nghe nói như thế. Trên mặt tán tiên linh tộc lộ ra vẻ kích động, thành tiên chính là mơ ước của mỗi một tán tiên, chỉ là tán tiên rất khó trở thành chân tiên. Còn phải trải qua kiếp nạn, độ khó càng cao, nhưng nếu có thượng tiên dẫn dắt, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tạ thượng tiên cho phép. Tại khu vực liên minh của các tộc ở Tinh Hải, quần thể cung điện hạ xuống tùy ý phân tán ở trên không trung. Mà trong đó tại cung điện của linh tộc, tán tiên chân nhân chịu trách nhiệm liên hệ ở Tây Khu rất nhanh đã thông báo chuyện này cho linh thần kim tiên quan sát hạ giới. Chỉ là khiến vị chân tiên này cảm thấy kinh ngạc chính là linh thần kim tiên không hề hưng phấn như trong tưởng tượng. Tộc nhân Tây Khu Bồng Lai Tiên Thành có chắc chắn thành công phá hủy chân bảo các không? Vị chân tiên này sững sờ, lập tức lắc đầu, vị thú linh thiên tài nhân tộc giao dịch thu được tiên trận từ trong kỳ thú chi môn, trước mắt tộc nhân mạnh nhất tộc ta ở Bông Lai Tiên Thành chính là thập kiếp tán tiên, chưa hẳn có thể phá hủy chân bảo cát, tiêu diệt vị thú linh thiên tài kia. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Nhân tộc cũng có thập kiếp tán tiên. Linh thần kim tiên thở dài. Đúng vậy, đây cũng là vấn đề lớn nhất, mấy vị kim tiên nhân tộc hạ giới còn mang theo kim tiên khôi lỗi, ngày đêm phòng ngự tinh hải, bọn ta căn bản không có cách nào đột phá tầng phòng tuyến này, trừ phi nguyện ý bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng những năm này các ngươi hẳn cũng đã nhìn thấy, tâm tư đạo hữu các tộc căn bản không ở chung một chỗ, kỳ vọng bọn hắn liều chết là chuyện không thể nào. Vì vậy dù biết rõ chỗ ẩn thân của vị thú linh thiên tài này, cũng không có ý nghĩ gì. Chân tiên nghe được ngẩn ngơ. Kim tiên đại nhân, nếu đã không có ý nghĩa, vậy ta tụ tập ở đây là vì cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.